Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, da của nhân tiên. Hô, hút, hình tượng bên trong, có cuồn cuộn nguyên khí, như thủy triều vọt tới, hình tượng bên trong một mảnh xương trắng mờ mịt dâng lên. Kia là ngập trời linh khí, che khuất bầu trời. Phảng phất đang thổ nạp núi sông, tại hắn hô hấp ở giữa, vô tận linh khí bọc lấy viên kia bất tử dược tinh khí, đưa vào thần bí võ giả trong miệng. Cho dù cách xa trăm dặm, là thời gian tàn ảnh, mấy người đều cảm giác cái kia thần bí võ giả giống như hô hấp ở giữa, đem một ngôi sao thổ nạp tiến trong bụng, ông tương đương thời gian lưu ảnh đến nơi đây. Bỗng nhiên như nước màn giảm đi, ví như đem nơi đây thời gian so sánh một bãi yên tĩnh nước hồ. Bọn họ bảy người hợp lực một kích, liền tương đương với đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một viên cục đá. Tạo nên gợn sóng, sau đó hiển hóa ra rất sớm trước kia hình tượng, theo cục đá tạo thành bên trong lực lượng chậm rãi thu nhỏ. Gợn sóng tán đi, hình ảnh kia cũng dần dần biến mất. Mà nhị tí chỉ hướng trọng điểm, lại là hình tượng biến mất trước, bị thần bí võ giả ném xuống đất hột đào. Hắn đem bất tử dược ăn, cái kia hột đào tựa hồ khinh thường lại muốn, trực tiếp liền ném ở nơi đó. Nhai tí hưng phấn nói, mấy người đều con mắt có chút tỏa ánh sáng, mặc dù bàn đào hạch khẳng định không bằng bàn đào, nhưng lại rõ ràng nhất bị lưu tại nơi đây. Vừa rồi hình tượng biến mất trước, thời gian hình chiếu bên trong nhân vật dựa lưng vào bọn họ. Cách thời gian, người kia lộ ra quần áo, xem ra mặc dù cùng thời đại này Lục Thanh Bình có khác nhau, nhưng không có khác biệt lớn, nói rõ tuyệt đối không phải rất cổ xưa trước đó người. Cho nên, hình ảnh kia bên trong người đại khái là hàng ngàn năm trước nhân vật. Vậy hắn ăn cái kia quả về sau, liền đem hột vứt bỏ, ngay tại dưới cây, đi tìm, Đồng Vĩnh con mắt tỏa ánh sáng, một viên phổ thông hột đào thì thôi, cái kia thế nhưng là bất tử dược hột đào, có trời mới biết bên trong không có thứ gì khác huyền bí. Coi như không có khổng lồ sinh mệnh tinh khí, nhưng bình thường quả vật hạch, đại biểu, là, hạt giống. Ngay cả Lục Thanh Bình đều tại lúc này khắc tâm động. Huống chi Đồng Vĩnh bảy người, mấy người kia đã liên thủ dùng bạo lực thủ đoạn phá trận này, liền có thể tự do xuất nhập. Nhưng dù vậy, còn là dùng hai canh giờ công phu mới rốt cục tới gần cổ thụ phía dưới. Bởi vì trên đường còn có ba tòa cấm trận, cần đi không môn, tốn hao không ít tâm lực. Bọn họ tại cổ thụ trước không xa lắm, phảng phất là đứng tại một chỗ ngồi vô hạn cao, trái phải vô hạn dáng dấp tường thành trước mặt. Đây là cổ thụ thân cây, đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, cây mặt bất bình, từng chiếc như đại long đồng dạng cây gân dữ tợn từng cục. Lại bởi vì chúng đều quá khổng lồ, đến mức đập vào mắt cảm giác chỉ cảm thấy vĩ ngạn mênh mông. Tám đạo độn quang tuần tự tất cả đều lao tới đến thời gian tàn ảnh bên trong thần bí võ giả vị trí kia, lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên là trắng lóa như tuyết mặt đất, một cái bóng lưng khổng lồ vĩ ngạn người vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hắn trên thân lộ ra sát thiên giết sát thần giết tiên khủng bố quyền ý. Hô, quyền ý như thực chất như thủy triều hướng mấy người đánh tới, khiến Nhai Tí, Lưu Ngạn Xương toàn thân giật mình một cái. Hắn còn ở lại chỗ này đợi ngàn năm không đi, mấy ngàn năm qua đi, người kia lại còn ở đây không hề động qua. Mấy ngàn năm trước hắn cũng đã là nửa bước nhân tiên. Một nháy mắt, mấy người tất cả đều cảm giác mình giống như là mấy cái không biết sống chết hài đồng. Một cước bước vào địa ngục, đón đầu đâm vào một tôn thân thể vô cùng cao lớn kinh khủng thần ma trước mặt. nhưng Lục Thanh Bình lại là ở thời điểm này ánh mắt co rụt lại. Chăm chú nhìn tấm lưng kia, trong mắt có một ít quái dị, tựa hồ phát hiện thứ gì. Tại tấm lưng kia khủng bố như đại dương áp bách tới quyền ý dưới. Đồng Vĩnh bọn người biến sắc, chỉ có hắn, vậy mà cảm thấy một cỗ lực tương tác. Bởi vì, cỗ này quyền ý, chính là Lục Gia Ngô Đạo sát quyền chi ý. Cùng hắn sở tu quyền pháp đồng xuất một mạch, nhưng bóng lưng này trên người quyền ý, lại so trên người hắn Ngô Đạo sát quyền lực lượng cường hãn nhiều lắm. Như là tử tôn gặp phải tổ tông, Lục Thanh Bình cũng không cảm thấy ăn thiệt thòi. Hắn đã bắt đầu suy đoán, vị này ngàn năm trước đến hái bất tử dược người. Đến cùng có phải hay không mình cho rằng cái kia Lục gia tổ tiên. Cho nên, bảy người khác đều đang sợ hãi không chừng. Chỉ có Lục Thanh Bình không hiểu chấn định. Lúc này, tĩnh mịch dưới cây, đột ngột một đạo trầm tĩnh tiếng nói. Giống như bình trên hồ vứt xuống một viên cục đá, đánh vỡ thần ma bóng lưng trước mặt kiềm chế bầu không khí. Đều chớ tự mình dọa mình, đây chỉ là một trương da người mà thôi, là cái xác rỗng, chắc hẳn năm đó vị kia nửa bước nhân tiên tại ăn vào bất tử thần dược về sau. Liền đã thoát thai hoán cốt, rút đi phàm gia, trở thành nhân tiên rời đi, 2-3 cái hô hấp. Hắn tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, nhạy cảm phát hiện kỳ quặc, dẫn đầu nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là nhân tiên còn sống, tại bọn họ phá trận thời điểm, liền nên hiện thân, nhưng từ bọn họ phá trận đến bây giờ, chí ít đi qua hơn nửa ngày thời gian, dưới cây này nếu là người sống, đã sớm nên có mà thay đổi, nhưng mà, bọn họ hay là đi đến nơi này. Không thấy bất luận cái gì, người, ra tay với bọn họ. Chỉ có xúc động cấm pháp. Cái này chứng minh, cái bóng lưng này, không phải người sống. Đang khi nói chuyện, Đồng Vĩnh đã dẫn đầu đi ra phía trước. Đi đến cái kia khủng bố bóng lưng chính diện. Tại hắn thị giác dưới, ngồi xếp bằng ở đây người. Từ cái trán nơi đó xuất hiện một đường vết rách. Sau đó từ mi tâm thuận hướng xuống. Đem mặt mũi, lồng ngực đều phân hai nửa. Cái này, là một cái thế cường giả sau khi đột phá lưu lại tàn thuế. Lục Thanh Bình lúc này, cũng đi tới, thiếu niên trước sau dò xét ra người. Trong mắt có dị dạng ý nghĩ, nhưng Thủy Chung không có mở miệng nói chuyện. Mấy người khác lúc này kinh nghi bất định nhìn xem Đồng Vĩnh cùng bóng lưng. Rõ ràng cái này ra người bên trên quyền kia ý chân thật như vậy. Kinh khủng cảm giác áp bách, làm bọn hắn cơ hồ đều không thở nổi. Làm sao, cũng chỉ là một bộ da người. Nhai Tý cùng Lưu Ngạn Xương lúc này tiến lên mấy bước. Đi đến bóng lưng trước mặt về sau. Phát hiện quả nhiên chỉ là một bộ da người. Nhưng chợt bọn họ lại là cuồng hỉ. Da của nhân tiên. Nửa bước nhân tiên nhảy lên trở thành chân chính nhân tiên sau lưu lại tàn thuế. Vừa rồi ra người thượng lệnh bọn họ kinh hãi rung động quyền ý. Bây giờ xem ra, quả thực là một tòa đại bảo tàng a. Bảy người hưng phấn xấu, nhưng bọn hắn đều không có nhìn thấy. Tại ra người trước mặt Lục Thanh Bình, cực lực tại che giấu nét mặt của mình. Bởi vì, hắn cảm thấy... Hắn có thể khống chế cái này ra người một phần lực lượng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Nhưng, tại lại tới đây thứ nhất khoảnh khắc. Hắn liền cảm thấy một cỗ đến từ trong huyết mạch kêu gọi. Mà khi nhìn đến đây là một trương ra người. Chân chính nhân vật, đã sớm từ ra người bên trong thoát ra. Khả năng tiến thêm một bước. Có những tin tức này sau. Hắn đã vô cùng vững tin đây là Lục gia một vị nào đó lão tổ. Thậm chí, chính là vị kia Lục Ngô Viễn Tổ. Ngàn năm trước thứ nhất nhân tiên. Ngàn năm, thời gian đều xứng đáng. Lục Ngô Viễn Tổ chính là ngàn năm nhiều trước kia thành tựu nhân tiên. Những người này, muốn đánh ta Lục gia Viễn Tổ chủ ý. Lục Thanh Bình lúc này, đã hoàn toàn phát giác được mấy người kia tâm tư. thiếu niên giấu giếm lạnh ý sát cơ. Hắn lần lượt nhìn sang, nhất là lấy Nhai Tỳ ánh mắt tham lam nhất lửa nóng. Hắn nhìn xem cái này ra người, thời gian qua đi mấy ngàn năm lâu còn không có tán đi quyền ý. Cái này ra người, da của nhân tiên, nếu là luyện chế thành một kiện bảo y, hoặc là bảo giáp, một bên, Đồng Vĩnh lúc này liền trong mắt ý cười lóe lên, một thanh phẩm chất thượng giai phi kiếm, bị hắn toàn lực thôi động, hướng phía dưới cây này thân ảnh chém tới, lưỡi kiếm như điện, rộng lớn như có thể đem thiên địa chặt đứt. Không chút nghi ngờ, một kiếm này dưới, bất luận một vị nào nguyên thần tử phủ cao thủ, không làm phòng hộ, đều muốn bị một tái chém thành hai nửa. Trong kiếm quang, có từng sợi tiên khí dập dờn, không phải là phàm thuật. Bằng chảm kích tại da người phía trên, Lục Thanh Bình đầu đều là chấn động, vù vù trận trận. Lại trước tiên nhìn về phía ra người, hàm ẩn lạnh giận, đã thấy, tia lửa văng khắp nơi, ra người lông tóc không tổn hao, như một tòa thật tâm như pho tượng, lõm đều không có, Đồng Vĩnh ngưng trọng bên trong mang theo một tia mừng rỡ. Nói, ta một kích này, có thể xưng điều động ta bây giờ nguyên thần đại viên mãn toàn bộ tu vi. Tiên nhân phía dưới không làm bất kỳ phòng vệ nào, không có người nào có thể chịu một kiếm. Kết quả tại cái này ra người bên trên, ngay cả một vệt trắng đều không có lưu lại. Quả nhiên không hổ là nhân tiên lưu lại ra. Đồng Vĩnh chủ động tiến lên thăm dò một cái. Cau mày nói, quyền ý quá mạnh, vậy mà không có cách nào lấy đi. Chỉ sợ cho chúng ta toàn lực xuất thủ, trước mà diệt cái này ra người bên trên quyền ý, mới có thể lấy đi nó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?